Chương 146, trăm tuổi tiểu lọ ly. Chương 146, trăm tuổi tiểu lọ ly nhìn này quen thuộc cảnh sắc, Lữ Trác trong mắt mang theo nhớ lại, chậm rãi cất bước, dường như chỉ xích thiên nhai giống như vậy, vài bước liền biến mất ở hệ giả cùng nhân tầm nhìn trong. Ai Lữ Trác đi như thế nào như vậy nhanh, chúng ta còn muốn chuẩn bị lâm thời nơi đóng quân A Mị Dạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lóe qua một tia nghi hoặc, sau đó bĩu môi, cùng hệ giả ba người cùng đi lên hòn đảo. Mà lúc này Lữ Trác sớm đã đi tới, này ta mở cái trong đường nối, đi về gì tại sơ đa y hội trưởng, Mạc Vi, Duy Duy Á Mỹ Lì Âu chi mộ một cái. Bình thường mà lại phổ thông phần mộ, trên mộ bia có khắc tên Mạc Vịt cùng dòng họ, nhìn cái kia tiểu nấm mộ, Lữ Trác trong mắt vẻ mặt rất phức tạp. Nơi đó, cũng không có Mạc Vịt thân thể, mà là Mạc Vịt lưu lại, tam đại siêu phép thuật một trong yêu tinh lấp lánh. Lúc này sau lưng Lữ Trác, một cái để trần trắng non nà bàn chân nhỏ, nổi bồng bềnh giữa không trùng, đại nháy mắt một cái nháy mắt u linh Mạc Vịt, chính có chút ngạc nhiên nhìn Lữ Trác. Đồng thời, trong mắt của nàng, cu nở dê mang theo vài phần nghi hoặc. Người này là ta thành lập dị tài thành viên nhưng là, tại sao có một loại rất cảm giác quen thuộc nam đang lúc này, Lữ Trác đột nhiên xoay người lại. Hai người mũi, hầu như đều muốn dính vào cùng nhau, Mạc Vịt suýt chút nữa kinh hô lên. Bất quá. Nghĩ đến chính mình là ưu linh, hơn nữa vừa không có cố ý hiện hình, trước mặt Lữ Trác hẳn là không thấy mình. Mạc Vịt đem trong lòng giật mình đè xuống, chậm rãi lui về phía sau hai bước. Lữ Trác ánh mắt, vọng hướng về phía trước, hảo như là ở nhìn chằm chằm con mắt của nàng. Lần này, Mạc Vịt ngẩn người tại đó, cùng Lữ Trác mắt to trừng mắt nhỏ. Một lúc lâu, Mạc Vịt đột nhiên mở miệng, nói, ngươi năng lực nhìn thấy ta tại sao không thể đây? Lữ Trác cười cợt. Hắn ở Mạc Vịt chạy đến phía sau hắn trong nháy mắt liền phát hiện đến. Nếu như Mạc Vịt không đặc biệt hiển lộ ra thân thể, bán thánh cấp cũng khó có thể nhận ra được sự tồn tại của nàng. Nhưng đối với xề dẹp như vậy thánh cấp, lại có thể nhận biết đến. Mà Lữ Trác, tự nhiên cu nở dê năng lực. Ở Lữ Trác trước, Mạc Vịt có hay không ẩn nấp chính mình, đều không có quan hệ, ánh mắt của hắn liền toàn bộ thế giới đều có thể xem rõ ràng. Năng lực cảm ứng được sự tồn tại của ta, ngươi là rất cường đại ma đạo sĩ ôi. Mạc Vịt nở nụ cười xinh đẹp, không lại ẩn nấp thân hình của chính mình, nhìn Lữ Trác. Trong mắt mang theo vài phần thần sắc tán thưởng. Phi tài, đã phát triển mạnh mẽ như vậy à, là rất mạnh mẽ, bất quá tiểu nha đầu đừng dùng loại nào mục chỉ nhìn ta được rồi. Lữ Trác nhìn Mạc Vịt ánh mắt, dường như tiền bối đối xử xuất sắc vãn bối như thế, nhất thời liền có chút buồn bực, đi lên trước. Nhẹ nhàng vô vô đầu nhỏ của nàng. Không nên mò đầu của ta dô y nhân ra là gì tài lý nhiều tuổi nhất, là ngươi tiền bối dô y Mạc Vịt nhất thời lộ ra một cái rất ngô cờ manh vẻ mặt. Hướng về phía Lữ Trác lay động trắng mịn tay nhỏ, biểu thị na nở dê bất mãn. Nhìn na nở dê dáng vẻ, Lữ Trác không nhịn được cười. Thiếu nha đầu, ngươi rất lớn sao cười cợt sau. Lữ Trác hỏi ngược lại. Nhân gia đều đã kinh hơn 100 tuổi rồi Mạc Vịt giận đùng đùng hừ một câu. Hơn 100 tuổi, ân, xác thực rất lớn nếu như nghiêm ngặt xem là, thêm vào trước thế. Lữ Trác tuổi tác cu nở dê không vượt quá 100 tuổi. Bất quá, đối với Lữ Trác tới nói, tuổi tác cái gì, đều là phù vân ai nhìn Mạc Vịt dáng vẻ, Lữ Trác đột nhiên khẽ mỉm cười, ôn nhu nhìn na nở dê. Đúng đấy, hơn 100 tuổi, người lớn rồi đây. Nghe xong câu nói này, Mạc Vịt đột nhiên trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn kỹ Lữ Trác con mắt. Na nở dê cặp kia dường như hỉ xì hai mắt, dường như có thể nhìn thấu người nội tâm. Nhìn Lữ Trác, na nở dê lúc này trong lòng, nhưng bay lên một cái chính mình cũng có chút khó có thể tin ý nghĩ. Ngươi là phảng phất có chút không tin mình trong lòng suy đoán, Mạc Vịt ngột ngạt chính mình nội tâm kích động, có chút dù tờ dê hỏi. Nhượng các ngươi hơn 100 năm, là sai lầm của ta đây. Lữ Trác nhìn Mạc Vịt, lộ ra một tia nhu tình, đi lên trước, nhẹ nhàng chỉ trỏ na nở dê mũi ngọc tinh xảo. Bất quá, ở trong mắt của ta, ngươi vĩnh viễn là cái chưa trưởng thành tiểu yêu tinh. Mạc Vịt ngơ ngác ngẩn người tại đó, trong mắt giọt nước mắt đột nhiên như giạt rào. Ngươi là Lữ Trác ca ca ô, rốt cục lại gặp được ngươi rồi tiểu ló lì tiến lên, lập tức nhào vào Lữ Trác trong lồng ngực, liền dường như hơn 100 năm trước thời điểm. Lữ Trác nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong lòng, động viên na nở dê nhu nhược tâm linh. Ta không có khóc, ta thật không có đang khóc. Tiểu lõ lì nằm nhoài Lữ Trác ngực, khóc ào ào, nhưng la ngoài miệng cũng không ngừng nói ngô cờ manh lời nói. Lữ Trác nhẹ nhàng thu hồi ôm ấp, đưa nàng ôm vào trong lòng, mặc dù là ưu linh hình thái, nhưng Lữ Trác như trước năng lực trực tiếp chạm được Na Nờ Dê. Ngươi nha đầu này, nhưng la một điểm đều không thay đổi đây. Lắc đầu bật cười, Lữ Trác lẳng lặng ôm Na Nờ Dê, tùy ý Na Nờ Dê phát tiết nội tâm kích động tâm tình. Cứ việc Lữ Trác đã từng nói, hội trở lại, hội lần thứ hai nhìn thấy Na Nờ Dê. Mạ vịt cu Nờ Dê vẫn tin tưởng, chờ đợi, thế nhưng 100 năm thời gian, tích lũy tâm tình, đều là vượt quá tưởng tượng. Khóc đã lâu, mạ vịt mới đưa nước mắt ngừng lại, mở to nước mắt lưng tròng mắt to, nhìn Lữ Trác. Lúc này, Na Nờ Dê mới phát hiện, Lữ Trác lại có thể ôm ú linh cha Nờ Dê tha y Na Nờ Dê. Hơn nữa, Na Nờ Dê cu Nờ Dê năng lực rõ ràng cảm nhận được Lữ Trác này hừng hực nhiệt độ. Tại sao mạ vịt trên mặt lóe qua một tia không rõ, xệ dẹp vẫn ở tại tẻn giữa ai lần trên, cu Nờ Dê ở lại, sững sờ hơn 100 năm, cứ việc có thể cảm ứng được mạ vịt, nhưng xệ dẹp cũng không cách nào chạm được Na Nờ Dê. Vì lẽ đó xệ dẹp tử vong chi lực, hoặc là nói thâm viên phép thuật, đối với mạ vịt không có bất kỳ hiệu quả nào. Lữ Trác đương nhiên biết đồ mở bệ nghi hoặc, hướng về phía Na Nờ Dê cười cợt, nói rằng, bất luận ngươi là hình dáng gì, ta cùng ngươi trong lúc đó liên hệ, vĩnh viễn sẽ không bị chém đứt. Nhìn Lữ Trác ánh mắt, mạ vịt mùi đau xót, suýt chút nữa lại muốn khóc giống một hồi. Lữ Trác ca ca mạ vịt đã chết rồi nói ra câu nói này, mạ vịt đột nhiên cảm thấy nội tâm thương cảm đến cực hạn. Đợi lâu như vậy, chờ đến rồi hai người gặp lại, nhưng cũng đã là âm dương hai cách tiểu nha đầu. Lữ Trác nhẹ nhàng nặn Na Nờ Dê hai viên như lông chim như thế tiểu lỗ thai, cười nói, ở trong mắt ta, không có tử vong dù cho là thế giới nhượng ngươi chết, ta cũng sẽ nhượng ngươi sống sót. Ta hội vĩnh viễn hầu ở bên cạnh ngươi, mãi đến tận thời gian phần cuối. Đừng đụng nơi đó mà vịt nghe Lữ Trác, trong lòng thương cảm trong nháy mắt biến mất. Lúc này khuôn mặt nhỏ lại đột nhiên trơn lên đỏ chót, thân thể cũng cảm thấy một trận vô lực. Na Nờ Dê hiện tại là linh hồn hình thái, này lông chim như thế tiểu lỗ thai, vừa vặn là Na Nờ Dê mẫn cảm địa phương. Còn đối với linh hồn tạo thành cảm giác, so với đối với bình thường trạng thái tạo thành cảm giác, muốn lớn hơn nhiều. Nhìn thấy Na Nờ Dê bộ dáng này, Lữ Trác cười ha ha, nói, thực sự là đáng yêu tiểu lỗ thai, ngươi bây giờ... trường thật lạ như cái tiểu yêu tinh đây. Ừm ân.